Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, có tổn thất thì có bồi thường. Đánh bằng hữu của ngươi. Phương Vân vẻ mặt nghi hoặc. Yến Phong cõng cửa đối diện vội vàng nhấc tay. Liền cùng học sinh tiểu học trả lời lão sư vấn đề giống như. Nói, là ta đánh. Tiểu tạp chủng, ngươi thừa nhận liền tốt. Lạc thiếu gia nói, ngươi là ai? Yến Phong hỏi, hừ, tại Hỗ Hải không biết ta là người nào còn thật không nhiều. Ta chính là Lạc Thành Kiệt. Lạc thiếu gia ngước đầu nói, Lạc Thành Kiệt, không biết. Phương Vân nhíu mày một cái nói, Lạc thiếu gia là Lạc phó thị trưởng công tử. Nghe xong là con của phó thị trưởng, một đám mỹ nữ, trừ bỏ Niếp Khuynh Thành mấy người bên ngoài cũng bắt đầu bối rối lên. Má ơi, làm sao đi ra ăn bữa cơm, đem phó thị trưởng công tử đắc tội. Gặp Thiên Thiên sắc mặt cũng thay đổi, Yến Phong bất đắc dĩ đứng dậy, nói, ngươi là Lạc Hoan Hoan anh của nàng, còn là nàng đệ, nàng là muội muội ta, ngươi biết nàng? Lạc Thành Kiệt theo bản năng hỏi. A, nhận biết, muội muội của ngươi thường xuyên đổi nam nhân, đi tìm ta, nhưng ta không đồng ý. Ta chê nàng bẩn. Yến Phong ngẩng đầu cười híp mắt nói ra. Tiểu tạp chủng, ngươi con mẹ nó muốn chết. Ách, là ngươi. Lạc Thành Kiệt tức giận chửi rủa. Hắn biết mình muội muội thường xuyên đổi nam nhân, thế nhưng dung không được người khác nói nàng bẩn, nhưng mắng một nửa. Quả thực là đem lời nửa đoạn sau cho nuốt trở lại vào bụng bên trong. Mặt biến sắc trắng bệch, không nghĩ tới lại là tên vương bát đản này. Là cao quý phó thị trưởng công tử, cố nhiên có thể tại Hỗ Hải hoành hành không sợ, nhưng cũng phải nhìn đối tượng. Chỉ ít tại một nhóm người trước mặt hắn không thể không ra vẻ đáng thương. Yến Phong chính là một người trong số đó. Liền chính thị trưởng nhi tử Lưu Văn Cẩm hắn đều dám đánh gãy chân. Hắn một cái con của phó thị trưởng lại tính là cái gì chứ a? Người muốn giáo huấn ta? Yến Phong vẫn như cũ cười híp mắt hỏi. Ha ha, ta không nghĩ tới lại là Yến thiếu ngươi. Trong này nhất định là có chỗ hiểu lầm. Nhất định là hiểu lầm. Lạc Thành Kiệt sắc mặt trắng bệch ngượng ngập chê cười nói. Trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Lần này đám kia mỹ nữ liền càng thêm kỳ quái. Con của phó thị trưởng đối với các nàng mà nói cũng là đã thiên bên trên nhân vật. Nhưng khi nhìn hình như rất sợ Yến Phong dáng vẻ. Ta hiểu lầm đầu của mẹ ngươi a. Khôn thiếu gia đột nhiên một cái tát mạnh tử quạt tới. Mắng, có lão tử tại, ngươi sợ cọng lông a? Lạc Thành Kiệt bị quất sững sờ. Đúng thế, mẹ, lão tử không thể trêu vào ngươi. Có người chọc được nổi. Có tôn đại thần này tại. Hắn còn sợ cọng lông a? Ánh mắt lộ ra hung quang. Nói, khôn thiếu gia, ngươi nói nên xử lý như thế nào? Khôn thiếu gia một mặt cười gằn nói. Lão tử đã lớn như vậy còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đụng đến ta một đầu ngón tay. Không nghĩ tới lần này đến Hỗ Hải thế mà bị người đánh. Cho ta chặt hắn 10 ngón tay đầu. Được, cho ta chặt hắn 10 ngón tay. Lạc Thành Kiệt hướng hắn mang tới mấy cái phiêu phì thể trắng bảo tiêu nói. Chậm đã, khôn thiếu gia nhìn xem Niếp Khuynh Thành các loại một đám mỹ nữ. Cười hắc hắc nói. Tuyệt đối đừng làm bị thương đám này mỹ nữ. Lạc Thành Kiệt vội vàng biểu thị ra đã hiểu. Nói, minh bạch, đợi chút nữa đem những này cô nàng cũng tất cả đều mang về. Ngươi là ai? Yến Phong nhìn xem khôn thiếu gia hỏi. Mặc dù vừa rồi kém chút bóp chết hắn, nhưng thật vẫn không biết hắn là ai. Bất quá tất nhiên có thể làm cho Lạc Thành Kiệt gan biến như vậy mập. Chắc hẳn hẳn là nhất tôn đại thần a. Vậy ngươi liền nghe cho kỹ. Hắn liền là bộ trưởng bộ tổ chức công tử Ngô Khôn thiếu gia. Lạc Thành Kiệt lớn tiếng nói. Lần này đám kia mỹ nữ trái tim nhỏ lập tức lại nhấc lên. Tổ chức bộ trưởng a, nếu là đặt ở thời cổ, cái kia cũng đã là quốc gia nhất phẩm đại viên. Cái thân phận này có thể khó lường. Cha của ngươi là Ngô Thanh Nguyên. Yến Phong có chút kinh ngạc hỏi. Ngô Khôn cười gằn nói. Hiện tại biết rõ đã chậm. Yến Phong lắc đầu, một mặt châm biếm nói. Nếu như ta nhớ không lầm, Ngô Thanh Nguyên nên chỉ là một cái phó bộ trưởng. Lần sau lúc giới thiệu, nhớ kỹ đem cái kia chữ phó cho mang lên. Hơn nữa, Ngô Khôn trước mắt nhoáng một cái, Yến Phong liền đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cổ căng một cái, hai chân cách mặt đất, thế mà lần nữa bị Yến Phong cho bóp cổ. Đừng nói cha của ngươi chỉ là một cái phó bộ trưởng, liền xem như chính, lão tử muốn giết ngươi, cũng không người ngăn được. Yến Phong gương mặt lãnh khốc, trong mắt sát cơ thoáng hiện, đám người hoảng hốt, nhất là Lạc Thành Kiệt thiếu chút nữa thì sợ tè ra quần. Má ơi, gia hỏa này điên rồi sao? Thậm chí ngay cả phó bộ trưởng nhi tử cũng dám giết. Yến Phong, dừng tay. Niếp Khuynh Thành cũng liền bận bịu lên tiếng ngăn cản. Rốt cuộc là cái bộ trưởng, dù là chỉ là một phó, cũng là một cái quyền cao chức trọng đại nhân vật. Nếu là thật giết, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Những mỹ nữ kia càng là hoa dung thất sắc. Nếu là Ngô Khôn chết ở chỗ này, Ngô gia còn không liều mạng trả thù. Đến lúc đó các nàng ai cũng chạy không thoát. Có ít người đều có chút hối hận đến ăn bữa cơm này. Lần này tốt đi, cơm còn không có ăn no, nhưng lại gây ra phiền phức ngập trời. Yến Phong không để ý đến Niếp Khuynh Thành, mà là nhìn chằm chằm Ngô Khôn, âm thanh lạnh lùng nói. Còn nhớ rõ ta vừa rồi đã nói với ngươi lời nói sao? Nếu là lại dám xuất hiện, ta cam đoan ngươi nửa đời sau qua càng thêm đặc sắc. Hắn cũng không có bẻ gãy Ngô Khôn cổ, mà là một cước đạp tới. Trực tiếp đem Ngô Khôn đạp miệng phun máu tươi, hung hăng đụng vào trên vách tường, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày đều không có đứng lên. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nếu như vậy thực tại không có ý nghĩa gì. Ngươi thích nhất đâu? Để cho ta suy nghĩ một chút. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói muốn nữ nhân của ta. Cái kia ta liền nhường ngươi cả một đời cũng không thể đụng nữ nhân. Yến Phong giơ chân lên, một cước dẫm hướng Ngô Khôn bẹn đùi nhi chỗ. Dừng tay, một tiếng quát nhẹ, một đường thân ảnh khỏe mạnh vọt vào, lao thẳng tới Yến Phong. Yến Phong trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thu hồi chân, một cái tát mạnh từ quất tới. Đạo thân ảnh kia lập tức bay lui về. Sau khi rơi xuống đất là một cái to con hán tử trung niên. Đứng trên mặt đất, hai tay run rẩy, khóe miệng một sợi tơ máu. Một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Yến Phong. Lúc này, hai người thanh niên đi đến. Trong đó một cái da mịn nộn thịt, toàn thân đều lộ ra một tia nho nhã khí tức. Vừa nhìn liền biết là một vị nhẹ nhàng quý công tử. Một người khác chính là Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành lớn người quen. Chính là bị Yến Phong chạy về Hoa Kinh Diệp Thanh Hải Diệp đại thiếu gia là cũng. Yến huynh, nếu là hiểu lầm, cái kia ta liền làm một cái hòa sự lão. Chuyện này đến đây thì thôi. Vừa vặn rất tốt. Nho nhã thanh niên nhìn một chút trên đất Ngô Khôn, mỉm cười hỏi. Yến Phong ngắm Diệp Thanh Hải một chút, nhìn chằm chằm nho nhã thanh niên, cười lạnh nói. Hiểu lầm? Làm sao ngươi biết là hiểu lầm? Lại nói, ngươi tính là cái gì? Ngươi cũng xứng để ý tới chuyện của lão tử. Nho nhã thanh niên nụ cười trên mặt lập tức biến cứng ngắc. Không nghĩ tới Yến Phong thế mà một chút mặt mũi cũng không cho. Thực sự là tú tài gặp quân binh. Không đúng, là gặp thổ phỉ. Ha ha, ở nhà thành ngâm khiếu. Không biết Yến huynh có thể hay không cho ta mặt mũi này đâu. Nho nhã thanh niên sắc mặt cứng ngắc lại một lúc sau, tiếp tục cười nói, thành ngâm khiếu, nguyên lai là thành gia người. Yến Phong tâm lý trận cười lạnh, Hoa Thanh Phong lúc này là muốn tình thế bắt buộc sao? Thậm chí ngay cả thành gia người đều kéo qua. Vậy thì tốt, lão đánh không lại, trước hết cùng các ngươi đám này tiểu chơi đùa. Ai u, nguyên lai là trở thành huynh đệ a. Tiểu đệ có mắt như mù, thực sự là thất kính. Thất kính a. Yến Phong đột nhiên tiến lên, một nắm chắc thành ngâm khiếu tay, gương mặt mị tiếu, nhiệt tình ghê gớm, không biết còn tưởng rằng hắn cùng thất lạc nhiều năm cha ruột gặp lại đâu. Thành ngâm khiếu ngây dại, nói thật ra, hắn phát hiện tự xưng là luôn luôn tư duy kín đáo hắn thế mà theo không kịp Yến Phong suy nghĩ. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách, Niếp Khuynh Thành không còn gì để nói. Mới vừa rồi còn nói người ta tính là cái gì? Trong nháy mắt lại theo người nhà xưng huynh gọi đệ. Có người ra mặt dày như vậy sao? Thành Ngâm khiếu tay bị Yến Phong bóp đau nhức. Không biết là bởi vì hắn quá nhiệt tình. Hay là cố ý. Dùng thật lớn sức lực mới đem mình tay bị rút ra. Cười nói. Yến huynh. Nếu là hiểu lầm. Chuyện này cứ tính như thế. Có thể chứ. Ai u. Ngâm khiếu huynh đệ a. Người nói là hiểu lầm cái kia chính là hiểu lầm tốt rồi. Yến Phong thân thiết ôm Thành Ngâm khiếu. Bả vai. Hào sảng nói. Thành Ngâm khiếu cảm giác bờ vai của mình đều muốn bị bóp nát. Mẹ, tên vương bát đản này là cố ý. Nhất định là cố ý. Yến Phong vung tay lên. Nói, huynh đệ chúng ta ở giữa. Ai cùng ai a? Đem người mang đi a. Thành Ngâm khiếu đau nước mắt đều mau ra đây. Mẹ, huynh đệ, ai mẹ hắn cùng ngươi là huynh đệ a? Thật vất vả tránh ra khỏi. Gượng cười nói, vậy thì cảm ơn Yến huynh. Ngày khác Ngâm khiếu làm chủ. Thay mặt A Khôn hướng ngươi bồi tội. Dễ nói, cũng là nhà mình huynh đệ. Khách khí cái gì? Ai biết Yến Phong đột nhiên lại một tay lấy Thành Ngâm khiếu ôm lấy. Nói, chỉ bất quá, huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm tốt như vậy. Ngươi xem, ngươi để cho ta thả ngươi. Ta không nói hai lời liền thả. Có thể huynh đệ nếu là ăn phải cái lỗ vốn, ngươi nhất định sẽ hướng về ta đúng không? Tình cảm huynh đệ tốt như vậy. Ai mẹ nhà hắn cùng ngươi là huynh đệ. Còn tình cảm cọng lông a. Thành Ngâm khiếu cắn chặt răng. Hiện tại rốt cuộc minh bạch Diệp Thanh Hải vì sao như vậy kiêng kỵ tên vương bát đản này. Hắn căn bản chính là một ác ma. Nói. Đó là đương nhiên. Yến Phong cười mị mị nói. Ngươi cũng biết huynh đệ ta rất bận. Ngày bình thường bận bịu tứ phía. Liền đi nhà xí tè dầm đều phải xử lý một đống lớn sự tình. Thật vất vả nhín chút thời gian đến ăn bữa cơm. Đều bị người cho quấy nhiễu. Đương nhiên, huynh đệ ta làm sao sẽ so đo những chuyện nhỏ nhặt này đâu. Thành Ngâm khiếu mắt trợn trắng. Người so đo người nói những này là lông ý nghĩa. Yến Phong chỉ đám kia mỹ nữ nói. Huynh đệ, ngươi xem một chút, đám này cô nàng lớn lên thế nào? Xinh đẹp không? Thành Ngâm khiếu hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi ác ma này ôm ấp hoài bão. Liền người dáng dấp ra sao đều không có thấy rõ ràng liền gật đầu nói. Xinh đẹp, thực sự là quá thủy linh. Từng cái lớn lên đều cùng thiên tiên giống như. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy a. Đám này tiên nữ lớn lên đẹp mắt như vậy. Vừa rồi đã có người quấy rầy các nàng ăn cơm. Còn dọa hù các nàng. Nói muốn đem các nàng mang đi. Chơi chán về sau bán được kỹ viện bên trong đi. Người nói người này hỗn trướng không? Yến Phong ngữ khí dõng dạc. Gương mặt lòng đầy căm phẫn. Người nói đi. Nữ nhân nếu là nhận lấy kinh hãi liền sẽ ăn không ngon. Ngủ không ngon giấc. Sau đó chính là sớm già yếu. Làn da biến vàng. Lớn lên nếp nhăn nơi khóe mắt. Gặp Yến Phong thế mà duỗi ra ngón tay tại đó bắt đầu đếm. Thành Ngâm khiếu khóe miệng co quắp một trận. Nói, Yến huynh mời nói. Việc này đến cùng nên làm sao bây giờ? Yến Phong thu ngón tay lại. Cười nói, kỳ thật đi, ta cũng không phải có tư tâm. Chỉ là những mỹ nữ này về sau có thể cũng là phải lập gia đình. Lúc đầu đều có thể gả cho đại phú hào. Vạn nhất bởi vì chuyện này biến dạng. Chỉ có thể gả người bình thường. Từ một cái phú bà biến thành một gia đình bà chủ. Tổn thất này nhưng lớn lắm a. Thành Ngâm khiếu cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Hàm dưỡng cho dù tốt. Lúc này cũng không nín được nổi giận nói. Người rốt cuộc muốn thế nào? Thế thì dễ nói chuyện rồi. Đã có tổn thất thì có bồi thường. Một cái đầu người 10 triệu. Huynh đệ ngươi đếm xem. Yến Phong nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.